Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Nhà tài trợ tới cửa. Ngày hôm sau, thứ bảy buổi sáng, Trung Minh hôm nay lần đầu tiên ngủ lấy lại sức. Tuy nói hôm nay vẫn như cũ phải thêm ban, không trải qua buổi trưa tổng xem là khá hơi nghỉ ngơi một xuống. 1 triệu đại vung tệ, bắt đầu thấy hiệu quả. Ngày hôm qua trực tiếp hiệu quả phi thường tốt, lên Weibo nóng lục soát cùng chân thực vấn đáp nhiệt bảng. Các loại công chúng hào, từ truyền thông vậy đều tại che trời lấp đất địa tuyên truyền. Thảo luận, ăn thức ăn ngoài mượn nhờ lần này nhãn hiệu marketing có thể nói là phát hỏa một thanh. 1 triệu đại vung tệ hoạt động cũng coi là đánh ra nổi tiếng. Càng quan trọng là cái này bản khối cũng vì biển học không bờ, kéo tới đại lượng sinh động người chơi, bảo đã tăng tới hơn 800.000. Ngày hôm qua hoạt động mặc dù không có phí tài trợ, nhưng một bộ điểm người chơi mua phục sinh thẻ, còn có một số trong trò chơi thu nhập, hiện tại lấy biển học không bờ tài lực mà nói, mình làm một chút 100.000 tiền thưởng tiểu trận vậy là hoàn toàn không có vấn đề. Hôm nay chuẩn bị mở liền là 100.000 tiểu trận. Dù sao hiện tại ngoại trừ ăn a bên ngoài còn không có cái khác nhà tài trợ nguyện ý ra 1 triệu. Tiền thưởng, mỗi ngày 1 triệu địa vung tệ. Không có nhiều tiền như vậy. Quá trình tất cả an bài xong, vậy không có cái gì đặc biệt cần Trung Minh đi làm việc. Cho nên Trung Minh liền định ngủ nướng, giữa trưa đi bộ đi công ty thêm hội ban. Ban đêm nhìn xem hôm nay, 1 triệu đại vung tệ, 100.000 tiền thưởng tiểu trận nhân khí tình huống như thế nào, liền có thể tan tầm hưởng thụ chủ nhật nghỉ ngơi. Trung Minh đang ngủ, vòng tay vang lên, Trung Minh ngáp một cái, xem xét điện báo dãy số, biểu hiện là nào đó công ty làm việc dãy số. Huy, Trung Minh tiên sinh sao? Ngài khỏe chứ? Chúng ta là Dưa Dưa thuê xe. Trước đó ngài liên hệ qua chúng ta, muốn nói quảng cáo hợp tác sự tình. Đúng đúng, chúng ta nhìn hôm nay các ngươi làm 1 triệu đại vung tệ hoạt động, Phó Tổng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta nguyện ý dùng 600.000 giá cả tới bao một trận chuyên trường. Trung Minh từ trên giường ngồi xuống, hơi thanh tỉnh một chút. Thật có lỗi, hiện tại chúng ta báo giá không phải 600.000. Đối phương sững sờ, không phải 600.000. Cái kia là bao nhiêu? Trung Minh nói ra, 2 triệu, 1 triệu làm tiền thưởng, 1 triệu làm phí tài trợ. Đương nhiên, nếu là chê đắt lời nói có thể bao Nguyệt Thành vi thủ tịch tài trợ. 1 tháng nở đầy 10 trận chuyên trường, phí tài trợ có thể giảm 50%. Đối diện trầm mặc về sau là chấn kinh. Ngươi, các ngươi đây là giao giá trên trời. Trước 2 ngày qua đàm thời điểm, báo giá vẫn là 600.000 a. 300.000 tiền thưởng, 300.000 phí tài trợ. Một cái chớp mắt liền lật ra gấp 3. Trung Minh vui vẻ, ngài đây là khắc thuyền tìm gươm a. Ta đi tìm ngài thời điểm, chúng ta bình đài hết thảy mới hơn 300.000 nhiệt độ. Ta là theo đầu người tính tiền, bán ngài 600.000. Kết quả ngài ghét bỏ hiệu quả không tốt. Cự tuyệt, hiện tại chúng ta thật vất vả thanh nhiệt độ cho xào đi lên. Sinh động người sử dụng mắt nhìn thấy liền phá 100 vạn. Chủ đề hiệu ứng vậy có, mở một trận hiệu quả cũng không tệ. Hiện tại ngài đang muốn dùng 600.000 liền mở một cái chuyên trường. Có chút chắc hẳn phải vậy đi. Đối phương có chút không cao hứng. 2 triệu vậy quá mắc, có chút vượt qua chúng ta mong muốn. Trung Minh hỏi lại, vậy ngài mong muốn là bao nhiêu? Đối phương nói ra, nhiều nhất 1 triệu, 500.000 tiền thưởng, 500.000 phí tài trợ. Trung Minh suy nghĩ một chút, cái kia rất xin lỗi, không thể lái chuyên trường. Không qua số tiền này chúng ta có thể cho các ngươi đánh quảng cáo. Tỷ như chuyên trường là 5 đạo đề, 10 lần quảng cáo cắm vào, vậy các ngươi ra 1/2 tiền, liền mua hai đạo đề, 5 lần quảng cáo cắm vào. Đối phương có chút giở khóc giở cười. Các ngươi bản tính này đánh cho rất khôn khéo a. Công khai ghi giá, còn theo tỷ lệ cho suy giảm. Trung Minh một cười, đúng vậy a, chúng ta cái này cũng tương đương với bán tài trợ vị. Giảng cứu là công bằng giao dịch, già trẻ không gạt a. Ngài cũng biết, ăn a là chúng ta nhà thứ nhất nhà tài trợ, trực tiếp lấy ra 1 triệu tiền thưởng, với lại trả cho chúng ta phụ trách tương quan mở rộng làm việc. Phía sau tài trợ cũng không thể so với hắn xuất tiền ít a. Nếu không chúng ta làm sao cùng người ta bàn giao? Đối phương suy nghĩ một chút, đi, vậy ta cùng lãnh đạo chúng ta đánh cái báo cáo, xem hắn là muốn mua chuyên trường, vẫn là chỉ mua nửa trang quảng cáo. Việc này cuối cùng không có đã định, nhưng Trung Minh vậy không nóng nảy. Dù sao những công ty này muốn ném tiền đều phải đi theo quy trình, cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói định. Trung Minh nhìn một chút, vậy nhanh đến 11 điểm, xoay người rời giường rửa mặt. Vừa rửa mặt xong, lại điện thoại tới, ngài khỏe chứ, ta là trà xanh sơn trang đồ uống quảng cáo bộ người phụ trách. Xin hỏi ngài là 1 triệu đại vung tệ người phụ trách sao? Ai đúng, chúng ta muốn nói một cái quảng cáo hợp tác sự tình. Cái này cho tới chưa vậy mà tới 3 điện thoại, đều là muốn nói chuyện hợp tác, còn có một nhà phi thường gấp, muốn gần đây liền cái trước chuyên trường. Trung Minh suy nghĩ một chút, gần đây trước chuyên trường ngược lại là vậy có thể, đơn giản liền là tăng ca chuẩn bị một chút đề mục cái gì. Cũng không có đặc biệt cần đổi nội dung, nhất định có thể đuổi ra, dù sao chỉ cần ký hợp đồng đánh tiền, muốn lúc nào xử lý cũng có thể. Cái này chút các nhà tài trợ vậy đều không ngốc, vì sao a đều tại thời gian này điểm gọi điện thoại lại đây? Bởi vì 1 triệu đại vung tệ hoạt động hiện tại thế nhưng là chính lửa a. Người tranh luận hay nhất, thứ hai quý, biển học không bờ đều chỉ có thể coi là tiểu điểm nóng. Nhưng kinh qua ngày hôm qua lẫn lộn về sau, 1 triệu đại vung tệ đã trở thành cái đại nhiệt điểm. Tại trên Internet tạo thành chủ đề hiệu ứng, không thể không nói, người tranh luận hay nhất, biện luận tinh thải đi nữa. Biển học không bờ, cách chơi thiết kế lại mới lạ. Vậy so không qua, 1 triệu đại vung tệ, loại này đơn giản thô bạo trực tiếp vung tiền. Chỉ có thể cảm khái, tri thức rốt cục vẫn là bại bởi tiền tài a. Hiện trên Weibo, Trần Thực Vấn đáp bên trên, còn có bằng hữu vòng, khắp nơi đều là liên quan tới 1 triệu đại vung tệ thảo luận. Lúc này chính là chú ý độ cấp tốc lên cao thời điểm. Hiện tại bỏ tiền mua tài trợ làm chuyên trường, cái này hiệu quả khẳng định phi thường tốt. Những công ty này quảng cáo bộ đương nhiên vậy đều hiểu đạo lý này. Muốn mua liền sớm làm mua. Hiện tại nhiệt độ chính cao mua có lời. Các loại qua một thời gian ngắn nhiệt độ nếu là đi xuống, cái kia lại mua liền không có lời. Trung Minh đương nhiên vậy minh bạch đạo lý này, cho nên hiện tại nhiều như vậy nhà tài trợ thương tìm tới cửa đến, Trung Minh miệng phong cũng liền nghiêm, muốn cùng ăn a như thế đạt bao hết. 2 triệu, 1 triệu tiền thưởng, 1 triệu phí tài trợ, 1 phân tiền cũng không thể ít. Đương nhiên, cũng có thể cân nhắc mở thưởng kim ít một chút tiểu trận. Nhưng nói như vậy, quảng cáo cường độ khẳng định vậy không giống nhau dạng. Tiền nào đồ nấy, hiện tại nhiệt độ chính cao thời điểm, đương nhiên là được nhiều bán lấy tiền, nếu không về sau vạn nhất nhiệt độ hàng, nói không chừng hạ giá đều không người mua. Tại Trung Minh kiếp trước, loại này 1 triệu bài thi hoạt động vậy đã trải qua từ bạo lửa đến đột nhiên yên lặng quá trình. Đương nhiên, yên lặng là bởi vì một chút tương đối rắc rối phức tạp nguyên nhân. Nguyên nhân chính ở chỗ chính sách, cái thế giới này hội sẽ không vậy đột nhiên đi ra cùng loại hạn chế chính sách. Điểm này Trung Minh không cách nào xác định, nhưng Trung Minh xác định là, dù cho không có cùng loại chính sách, loại này 1 triệu bài thi hoạt động vậy không có khả năng một mực bạo lửa xuống dưới. Khẳng định vẫn là sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Với lại, cùng loại hoạt động một khi bạo lửa, khẳng định sẽ có rất nhiều công ty lớn cùng phong. Phàm là cần lưu lượng công ty, không quản là trực tiếp trang web, thông tin trang web, hỏi đáp trang web các loại, đều hội nhau nhau theo vào, ném ra càng nhiều tiền. Rất nhanh phương diện này cạnh tranh liền hội hướng tới gay cấn. Đợt thứ nhất tiền là tốt nhất kiếm, phía sau nhưng liền không nói được rồi. Đợi mọi người chơi chán, nhiệt độ giảm xuống, vùng tiền hoạt động tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục duy trì. Cho nên, hiện tại nắm chặt thời gian đàm, thừa dịp nhiệt độ cao thanh nên kiếm tiền đều kiếm. Vậy là có thể, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.